Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 57, chiến đấu, giết, tiêu diệt bọn hắn, vì bộ lạc, bên tai tiếng la giết càng ngày càng nhỏ. Khi đệ ngũ huyền chậm rãi mở hai mắt ra, ban ngày lại biến thành đêm tối, trước mắt của hắn lại tràn đầy nồng vụ, ảo giác, không phải. Hẳn là lúc trước cổ chiến trường, gốc cây kia, đối diện gốc cây kia, rất giống thạch tại rừng cây chỗ sâu thấy, đệ ngũ huyền từng suy đoán cao gầy gốc cây kia là thiên, địa chi lực bản thể, mà trắng kiện viên kia, cực kỳ phù hợp thạch miêu tả lục sắc thiên thạch, nhiều năm trước túc địch, chẳng lẽ kia lục sắc thiên thạch không phải từ trên trời hạ xuống? Hoặc là cây đại thụ kia không phải lục sắc thiên thạch bản thể. Thạch nhìn lầm mục tiêu. Không đúng, lục sắc thiên thạch rơi xuống tại rất nhiều nơi. Nói cách khác không phải một viên. Đã không phải một viên, vậy cũng khả năng không phải lần đầu tiên. Nhìn lại, đệ ngũ huyền không thấy rõ địch nhân. Chỉ có thấy được che khuất bầu trời mũi tên cùng nơi xa cao lớn tán cây. Hắn muốn lại nhìn cẩn thận một điểm, hai mắt nhắm lại, lần nữa cảm thụ giết lực lượng, bên tai dần dần vang lên tiếng trống trận, đông đông đông, giết, a, vì bộ lạc, đệ ngũ huyền đột nhiên mở to mắt, nhưng chung quanh cái gì cũng không biên giới, bên tai thanh âm cũng dần dần biến mất, không thể tấp nập tiến vào sao, vẫn là nguyên nhân gì khác, minh chủ, ngươi không sao chứ? Ngưu Đồ Đằng sợ hãi thanh âm truyền đến, cũng hấp dẫn đệ ngũ huyền ánh mắt. Hắn lúc này mới chú ý tới, một đám đồ đằng linh nhìn xem ánh mắt của mình đều có chút quỷ gì. Không có việc gì, ta vừa rồi có thay đổi gì sao? Thoạt nhìn là ngẩn người vẫn là biến mất. Ngẩn người, Hùng Lộc vượt lên trước hồi đáp, đệ ngũ huyền gật gật đầu. Nhìn về phía bát quái không gian bên ngoài lang đồ đằng. Ngươi vừa rồi nhìn thấy cổ chiến trường rồi sao? Lang đồ đằng kinh ngạc nhìn qua hắn. Có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này khiến đệ ngũ huyền minh bạch hắn hẳn là không trông thấy. Không nhìn thấy. Vậy ta vì cái gì có thể trông thấy đâu? Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy bát quái không gian phương nam thiên đồ đằng trụ. Khí tức của hắn có chút yếu, đồ đằng lực lượng giống như là hết sạch đồng dạng, nhìn lại hậu phương địa đồ đằng trụ, quả nhiên như hắn suy nghĩ, địa đồ đằng trụ lực lượng cũng tiêu tán, cần chậm rãi khôi phục, là thiên địa chi lực, lôi kéo ta một lần nữa trở lại cổ chiến trường. Cái này khó trách, đệ ngũ huyền ngẩng đầu nhìn một cái trời, nhưng ngoại trừ đầy sao, cái gì cũng không có. Thiên địa chi lực cũng không có giáng lâm, biết không trời địa đồ đằng trụ lực lượng không thể lại nhìn cổ chiến trường. Đệ ngũ huyền buông xuống tiếp tục nếm thử tâm tư, nhưng lại nổi lên trở lại bộ lạc về sau, tìm tòi rừng cây ý nghĩ, cũng nên xác định một chút, vậy có phải hay không thiên địa chi lực bản thể mà bị hắn bao khỏa, có phải hay không trên chiến trường địch nhân? Một đêm này đệ ngũ huyền suy nghĩ rất nhiều. Tại bên trong chiến trường cổ, thiên địa chi lực rõ ràng liền là đồ đằng đồng dạng tồn tại. Bất quá có thể nói chuyện, đệ ngũ huyền nghĩ mãi mà không rõ hắn là thế nào làm được. Còn có, hướng về sau vội vàng quét qua, mặc dù không có nhìn cẩn thận, nhưng là ngoại trừ viên kia đại thụ che trời, còn có cái khác đồ đằng. Chỉ là thời gian quá ngắn mình không có chú ý. Còn có địch nhân, gốc cây kia quan hiện ra hình tròn đại thụ. Nếu thật là từ bên ngoài tới, bọn hắn đang làm gì? Xâm lược, đem lục sắc đại thụ xem như thiên thạch ném tại trên viên tinh cầu này. Sau đó xâm lược cả viên tinh cầu. Ý tưởng này sinh ra, đệ ngũ huyền đều bị giật nảy mình. Nhưng là hắn càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng, khi đệ ngũ huyền từ cổ chiến trường kinh ngạc bên trong khôi phục lại. Sắc trời đã dần dần nổi lên, bộ lạc người cũng bắt đầu bận rộn ăn dậy sớm bữa ăn. Cơm nước tốt nhất tự nhiên là hòa bộ lạc bản bộ. Sau đó là những cái kia tại xuôi nam trên đường thu phục bộ lạc bên trong biểu hiện tốt. Chỉ có thể uống canh chính là những cái kia sát phạt bất lực. Không có làm ra cái gì cống hiến bộ lạc. Bây giờ mặc dù vạn vật khôi phục, nhưng muốn dựa vào đi săn cho ăn no hơn 2 vạn người. Kia là nằm mơ, hỏa bộ lạc gặp phải lương thực thiếu tình hình gần đây. Long bộ lạc cũng có, cho nên bọn hắn đều vội vàng muốn một trận chiến. Ô ô ô, xương sáo trận trận, hỏa bộ lạc bắt đầu xếp hàng. Đối diện long bộ cũng là như thế. Lục đại thủ lĩnh hôm nay vô cùng tinh thần. Cặp mắt của hắn phun ra cực nóng hỏa diễm. Tưởng tượng lấy trận chiến ngày hôm nay về sau. Hỏa hậu lạc đóng đô Trung Nguyên. Lại không người có thể kháng hoành. Nếu như đạt thành kết quả này, hắn liền là hỏa bộ lạc tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả thủ lĩnh. Công lao có thể so sánh đời 4 vu. Thậm chí vượt qua đời 4 vu. Thạch Trầm mặc như trước đứng tại trên chiến trường. Hắn nhìn về phía chiến trường đối diện rực ánh mắt. Có chút đặc biệt, mang theo cực kỳ phức tạp tình cảm. Tiểu vương bát, Tham Lang nhìn qua rực càng là như vậy. Tại Tham Lang còn nhỏ thời điểm, 3 người bọn hắn là bộ lạc bên trong nổi danh gây sự quỷ. Nhưng bây giờ, thế mà muốn trên chiến trường gặp nhau. Song phương chuẩn bị không sai biệt lắm về sau. Không tiếp tục tiến hành giao lưu. Chiến tranh tại lục đại thủ lĩnh khàn cả giọng tiếng la giết bên trong mở ra. Xông lên phía trước nhất chính là chiến đội, mà chiến đội hàng phía trước là đao thuẫn thủ. Bọn hắn vân nhanh hướng về phía trước, không có nóng lòng tiến công. Sau lưng bọn họ, mũi tên như mưa điên cuồng ném bắn. Long bộ lạc chiến sĩ bốc lên mũi tên công kích, muốn nhanh chóng giao chiến. Trong tay bọn họ đều cầm tấm chắn. Đây là rực an bài. Hắn rõ ràng hỏa bộ lạc chiến thuật, cũng rõ ràng hỏa bộ lạc trang bị. Phản đồ, lục đại thủ lĩnh nhìn xem trong tay địch nhân tấm chắn. Nhịn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tay phải sờ sờ tay trái đứt gãy chỗ. Đại quân rốt cục muốn đụng vào nhau. Tại thời khắc mấu chốt này, ở vào long bộ lạc công kích trong đội ngũ ương dực, đột nhiên bộc phát ra một thân đồ đằng lực lượng. Trên người hắn đồ đằng đường vân như có thực chất đồng dạng từ trên da dâng lên, đem hắn bao khỏa ở trung ương. Từng hồi rồng gầm công kích, long bộ lạc chiến sĩ chỉ cảm thấy đồ đằng lực lượng lần nữa tràn ngập toàn thân. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy mình chiến vô bất thắng. Thần đả. Công kích tại hàng thứ nhất đao thuẫn thủ nhìn qua địch nhân bắn ra chỗ lực lượng. Trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi, mà là chỉnh tề phát động thần đả. Đệ ngũ huyền tự nhiên biết bọn hắn cần gì. Trực tiếp thu lấy hùng lộc lực lượng đã đánh qua. Công kích, đao thuẫn thủ nhóm cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Thuận công kích năng lực hung hãn giết vào long bộ lạc trong chiến trận. Đông đông đông, từng cái địch nhân trực tiếp bị đao thuẫn thủ công kích tình thế đụng vào. Vòng thứ nhất tiếp xúc hỏa bộ lạc toàn thắng. Ổn định, rực ở phía sau một chút vị trí gào thét. Để các chiến sĩ ổn định chiến sự. Đồng thời mày nhăn lại, trong mắt hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, hỏa đồ đằng đã có thể vì bộ lạc lớn diện tích ban cho năng lực. Cái này đối long bộ lạc tới nói phi thường bất lợi. Long đồ đằng chỉ là còn sót lại trạng thái. Có thể cung cấp đồ đằng lực lượng đã không dễ. Lại vì bộ lạc người gia tăng trạng thái. Vậy liền đừng nghĩ, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu. Long bộ lạc liền lâm vào bất lợi cục diện. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Theo hàng thứ nhất đao thuẫn thủ chiến sĩ công kích kết thúc. Hỏa bộ lạc hàng thứ hai đao thuẫn thủ chiến sĩ lần nữa phát động công kích. Sau đó là hàng thứ ba chiến sĩ, liên tục 3 lần công kích, triệt để xông loạn long bộ lạc trước trận trận cước. Phía sau chiến đội chiến sĩ điên cuồng tiến vào long bộ lạc chiến trận triển khai chém giết.